ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, ca ca sẽ không mặc kệ ta à. Ra Vạn Thọ Cung, Trần Khuynh Địch liền lập tức trở về đến bản thân chân truyền đệ tử phong. Dự định hào hào bế quan tu luyện, có thể làm cho ta tiến hơn một bước cơ duyên. Ta bây giờ là luyện khí hóa thần, tiến hơn một bước mà nói nhưng chính là luyện thần phản hư. Nếu có thể đến cảnh giới kia lời nói, Trần Khuynh Địch vô ý thức nghĩ tới trước đó gặp phải Hoành Xương Thái Tử. Nếu như có thể đến luyện thần phản hư lời nói, hẳn là liền sẽ không so với hắn tới yếu. Tốt, từ hôm nay trở đi ta muốn bế quan. Theo thủ tịch chân truyền bế quan tin tức truyền đến, toàn bộ Thuần Dương Cung cũng dần dần trở nên bình đạm xuống. Nhưng hòa bình bề ngoài phía dưới lại là cuồn cuộn sóng ngầm. Trần Tiêm Tiêm, đừng tưởng rằng ngươi là triều đình đồng sinh thì ngon. Để mạng lại, Thuần Dương Cung bên ngoài một chỗ trong rừng rậm, Trần Tiêm Tiêm không nhìn sau lưng đuổi giết địch nhân, một bên chạy trốn một bên không ngừng luyện hóa thể nội dược lực. Lần này vốn là Thuần Dương Cung ngoại môn một hạng hoạt động. Từ rất nhiều ngoại môn đệ tử cùng nhau đi tới Thái Hoa Sơn dưới chân Thái Hoa Sơn trong rừng lịch. Luyện, thu thập thiên tài địa bảo, cùng với mãnh thú chiến đấu. Từ đó rèn luyện ngoại môn cô nàng năng lực. Kết quả Trần Tiêm Tiêm vận khí tốt đến nghịch thiên. Vậy mà ngoài ý muốn nhặt được một đóa linh chi. Nhưng họa phúc tương y. Không đợi hắn đem linh chi luyện hóa, liền bị ngoại môn đệ nhất phái hệ, ngoại môn đệ tử đệ nhất Lưu Vân Kiếm Lâm Khai Vân thiết lập thủ hạ các tiểu đệ phát hiện. Kết quả Trần Tiêm Tiêm tự nhiên là bị một đám ngoại môn đệ tử tụ tập lại vây công trọn vẹn nửa tháng. Vô cùng chật vật, bất quá bái này ban tặng, ngày xưa tìm được linh chi bị Trần Tiêm Tiêm sớm nuốt. Mà sau khi được trải qua hơn nửa tháng sinh tử nguy nan, linh chi đã luyện hóa hơn phân nửa. Trần Tiêm Tiêm thực lực so với nửa tháng trước cũng đã mạnh không ít. Khoảng cách ca ca bế quan 3 tháng trước càng là ngày đêm khác biệt. Nhanh, lại có một đoạn thời gian, ta hẳn là có thể đột phá đến hậu thiên đệ tam cảnh. Xuất thần nhập hóa, bất quá ngoại môn đệ tử đệ nhất Lâm Khai Vân, nghe nói đã là xuất thần nhập hóa đỉnh phong, bằng ta thực lực không nhất định là đối thủ của hắn. Tìm được, giết, Trần Tiêm Tiêm, đứng lại cho ta, hừ. Vai hề nhảy nhót, Trần Tiêm Tiêm lạnh rên một tiếng, nếu không phải là đối phương nhiều người, khoảng chừng gần 100 cá nhân, mà mình cũng còn không có đột phá, nếu không nàng lại làm sao có thể sẽ chật vật như thế chạy trốn. Bất quá chạy trốn tới hiện tại, nàng cũng không có ý định trốn, thời gian không chờ ta, chờ ra cái này Thái Hoa Sơn Lâm chi về sau, nếu như bị Lâm Khai Vân tìm được. Chỉ sợ luyện hóa một nửa linh chi lại phải phun ra. Dứt khoát bí qua hóa liều, liền ở trong này liều một phát. Trần Tiêm Tiêm bỗng nhiên dừng lại, xinh đẹp khuôn mặt hiện lên một tia quyết tuyệt. Luyện hóa linh chi tổng cộng có hai loại phương pháp. Một loại tự nhiên chính là mài nước công phu chậm rãi luyện hóa. Một loại khác là khá là hung hăng, thông qua chiến đấu kịch liệt xúc tiến thân thể tiềm năng, dùng cái này cưỡng ép luyện hóa linh chi. Loại thứ hai hiệu quả sẽ tốt hơn, nhưng bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mà loại thứ nhất là càng thêm ổn thỏa. Cho tới nay Trần Tiêm Tiêm đều là lấy ổn làm chủ. Nhưng là bây giờ, nàng muốn cuồng một lần. Phóng ngựa đến đây đi. Cởi ra buộc tóc kim ti đái, Trần Tiêm Tiêm tùy ý tóc dài trong gió cuồng vũ. Nội lực toàn thân giờ này khắc này đều bạo phát đi ra. Mà bản thân nàng trong mắt càng là hiện lên một đạo mịt mờ kim quang. Dừng lại, nhanh lên, lãng phí chúng ta nhiều thời giờ như vậy. Ta muốn để cái kia tiểu nương bị hối hận. Giết, ngoặc kép, một canh giờ về sau. Trần Tiêm Tiêm lạnh lùng nhìn về ngã trên mặt đất, một nửa trở lên đều bị mất khí rất nhiều đệ tử. Thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, mà ở trong cơ thể của nàng, một cổ khí tức xông thẳng lên trời, mang theo Hạc đứng trong bầy gà khí thế bàng bạc, trang nghiêm là hậu thiên đệ tam cảnh, xuất thần nhập hóa khí tức. Dòng dã một giờ tử chiến, Trần Tiêm Tiêm át chủ bài ra hết, toàn thân nội lực dùng hết, không ngừng chảy máu, cả người càng là hư nhược rồi vô số lần. Nhưng không thể tranh cãi là, cuối cùng đứng trên chiến trường người, là nàng, nàng thu được thắng lợi, cũng thu hoạch lớn nhất ban thưởng, xuất thần nhập hóa. Một tiếng trường ngâm, Trần Tiêm Tiêm hưng phấn mà giống to. Tóc dài tới eo bóng lưng, mơ hồ trong đó còn có mấy phần Trần Khuynh Địch bộ dáng. Bất quá nàng là giết sảng khoái, cũng đắc chí vừa lòng, nhưng trận đại chiến này cũng đồng thời vì nàng kéo tới to lớn cừu hận. Cơ hồ là ngoại môn hoạt động kết thúc ngày thứ hai. Ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân, Lâm Khai Vân liền xuất hiện ở Trần Tiêm Tiêm vị trí cửa túc xá. Lưu Vân kiếm khí tàn phá bừa bãi. Trần Tiêm Tiêm, ngươi đi ra cho ta. Lâm Khai Vân, ngươi dám. Lưu Vân kiếm khí lấp lóe lấy màu xanh thẫm ánh sáng, trực tiếp bổ về phía Trần Tiêm Tiêm ký túc xá, đem toàn bộ ký túc xá đều xé rách ra. Mà Trần Tiêm Tiêm thì là hai tay giơ cao khỏi đầu, lấy đệ tử ngoại môn chế thức trường đao nghênh chiến. Đáng tiếc song phương binh khí chênh lệch quá lớn, cuối cùng trường đao đứt gãy, bản thân nàng cũng là liên tục lùi lại mấy chục bước. Thần sắc trắng bệch, hừ, không tự lượng sức ngu xuẩn. Lâm Khai Vân nhìn xem chật vật lui về phía sau Trần Tiêm Tiêm, lạnh lùng nói, ba ngày sau, ngoan ngoãn đi tới sinh tử lôi đợi ta, nếu không ngươi về sau cũng đừng nghĩ rời đi Thuần Dương Cung. Ngoặc kép chấm than. Trần Tiêm Tiêm sắc mặt tái xanh mà nhìn xem phách lối Lâm Khai Vân. Đối phương thực lực mạnh hơn nàng, nhưng cũng không có mạnh quá nhiều. Chân chính đưa đến hai bên tầm đó chênh lệch là binh khí trong tay của hắn. Cái thanh kia có thể xưng thượng phẩm bảo binh Lưu Vân kiếm, cũng là bởi vì nó, chính mình mới căn bản không phải Lâm Khai Vân đối thủ. Lâm Khai Vân cũng biết mình ưu thế vị trí. Đáng tiếc bảo binh loại vật này căn bản cũng không phải là có thể tùy tiện bù đắp. Cho nên hắn cũng không có sợ hãi, trực tiếp uy hiếp Trần Tiêm Tiêm sau ba ngày cùng hắn ở trên sinh tử lôi quyết chiến. Dù sao trước đó dưới tay hắn người bị Trần Tiêm Tiêm giết hơn phân nửa. Nếu như không thể ở vạn người chú ý phía dưới đánh bại Trần Tiêm Tiêm lời nói, hắn ở ngoại môn uy tín coi như không có. Cái này khiến luôn luôn rất xem trọng danh tiếng hắn làm sao có thể tiếp nhận. Cho nên hắn mới có thể định ra ba ngày sau thời gian hạn chế. Mà ở trong ba ngày này, hắn tự nhiên là muốn trắng trợn tuyên dương sinh tử lôi, thượng phẩm bảo binh. Trần Tiêm Tiêm một bên thấp giọng nỉ non, vừa đi ở trong Thuần Dương Cung. Bảo binh, đó là chuyên môn làm hậu thiên võ giả chuẩn bị binh khí. Thượng phẩm bảo binh càng là trong đó kiệt xuất. Tối thiểu Trần Tiêm Tiêm cho đến nay còn không có gặp qua một kiện thượng phẩm bảo binh đây. Mà loại binh khí này trừ phi có thế lực bối cảnh, nếu không giống nàng dạng này tán tu võ giả là rất khó có. Không, kỳ thật cũng không nhất định. Thực muốn nói, ta kỳ thật cũng không tính là tán tu. Ngẩng đầu, Trần Tiêm Tiêm trên mặt không tự chủ được lộ ra một nụ cười khổ. Trước mắt ngọn núi này cao vút trong mây, mang theo sẽ đương lăng tuyệt đỉnh ý cảnh. Rõ ràng là chân truyền đệ tử phong thủ tọa, cũng chính là Trần Khuynh Địch vị trí. Ngoặc kép, mặc dù có chút mất mặt, nhưng ca ca hẳn là sẽ không mặc kệ ta đi. Dù sao ca ca mặc dù vẫn muốn bảo trì một cái nghiêm nghị hình tượng, nhưng ta biết hắn nhưng thật ra là phi thường quan tâm ta. Chỉ là không tốt lắm ý tứ nói ra miệng. Ân, hắn nhất định sẽ giúp ta. Trần Tiêm Tiêm hít sâu một hơi, sải bước đi vào,